Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, sát tâm. 10 chương, huống chi chu diệt những này kẻ thù đồng thời, cũng có thể tăng cường mình tu vi, nói không chừng có thể luyện đến sâu hơn nhất cảnh, thậm chí đạp vào thần minh cảnh. Đỗ Hãn một bức, người điên, ánh mắt. Đường Lan cau mày nhìn về phía Lãnh Phi, nàng cũng cảm thấy Lãnh Phi ý nghĩ quá điên cuồng, thật muốn giết Bát Đại Tông thanh niên Tuấn Kiệt, kia thật là không chết không thôi. Bất quá nghĩ đến hắn đối mặt tuyệt cảnh, hẳn phải chết chi cảnh, nàng bỗng nhiên đã minh bạch, Lãnh Phi đây là đem một lời phẫn nộ không cam lòng muốn triển khai tiết đến trên người bọn họ. Cũng oán bọn họ xui xẻo. Nhất định phải chủ động mưu đồ bí mật giết hắn. Nàng khẽ gật đầu một cái nói, bọn họ không dễ dàng giết đi. Lãnh Phi cười khẽ, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Như thế nào mới có thể dễ dàng? Đường Lan nói, thiên linh cảnh 12 tầng trời, ngươi là không đánh lại, chưa chắc không có cơ hội. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, cho dù không có cơ hội, cũng muốn tìm cơ hội, cùng lắm thì chết, kiểu chết này ta càng yêu thích, chỉ sợ tông môn sẽ không đồng ý, Đường Lan nhẹ giọng nói. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn đến hắn muốn chết. Lãnh Phi nói, đây liền không cần phải lo lắng, nhìn hai ngày này tông môn thái độ, cũng biết bọn họ cũng đang do dự, lập lờ nước đôi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu không còn khuyên nhiều. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh chạm đôi môi, cuối cùng vẫn dừng lại. Đỗ Hãn cười nói, Cao huynh đệ, nói thật thôi, ngươi đánh thắng được ta, nhưng chưa chắc đánh thắng được Trương Thông U, hắn ở nơi nào? Lãnh Phi bình tĩnh nói, ta muốn gặp lại hắn, hắn là thiếu cung chủ, bên cạnh có thể có không ít bảo vật. Tu vi ngươi lấn át hắn cũng không giết được hắn, huống chi tu vi không bằng. Đỗ Hãn nghiêm mặt nói, tẩu vi thượng sách nha, tránh một chút là được rồi, ta tiết lộ bí mật không phải là để ngươi giết bọn hắn, là để ngươi tránh thoát bọn họ, ta không thích trốn. Lãnh Phi bình tĩnh nói, đang yêu thích vượt khó tiến lên. Hai, Đỗ Hãn nói, người khác nói ta bẻ. Ta cảm thấy ngươi so sánh ta bẻ nhiều á. Không phải muốn tìm chết. Ngươi chết, để cho công chúa các nàng làm sao bây giờ? Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đường Lan, khẽ mỉm cười. Đường Lan thở dài nói, tùy ngươi vậy, cẩn thận một chút nhi. Đỗ Hãn trợn to hai mắt, bình thường một chút nhi hẳn ngăn trở đi. Nguy hiểm như vậy, thuần túy chịu chết chuyện làm sao có thể không ngăn. Đây công chúa cũng quá khoát đạt đi. Hắn ở nơi nào? Lãnh Phi nói. Đỗ Hãn cau mày xem hắn, lại liếc mắt nhìn Đường Lan. Đường Lan cho hắn nháy mắt. Đỗ Hãn hiểu ý, bận rộn lắc lắc đầu nói, hắn ra hỏa này là cực kỳ cẩn thận, một mực ẩn náu tại Chí Tôn Cung không ra được, sợ bị người ám sát. Lãnh Phi nói, bọn họ khi nào muốn hành động? Trước tiên muốn dẫn đến ngươi ra. Đỗ Hãn suy nghĩ một chút nói, Trương Thông U làm mồi, sau đó nhân cơ hội thu thập ngươi. Hắn biết rõ ta nhất định sẽ rút lui. Lãnh Phi nói, Đỗ Hãn nói, biết rõ ngươi cùng Chư Cát Thuần giao tình tốt, nhất định sẽ thay Chư Cát Thuần báo thù, cho nên không sợ ngươi không đến. Gia Cát sư huynh là bởi vì ta mà mất mạng. Lãnh Phi sầm mặt lại. Đỗ Hãn lắc đầu, đây là đúng dịp, huống chi hắn giết Chư Cát Thuần thời điểm, ngươi cũng không nổi danh sao? Lãnh Phi sắc mặt âm u, không nói một lời. Gia Cát sư huynh thật muốn bởi vì chính mình mà chết, kia thật là tội lỗi. Đỗ Hãn nói, nhiều người như vậy tụ lại, hơn nữa còn là tìm kỹ che chở, tụ tập cùng nhau cũng không dễ dàng. Thời cơ khó tìm, có cái gì khó? Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Nói muốn cùng nhau luận bàn, tỉ thí phân cái cao thấp bài danh. người nào hoài nghi? Đúng vậy, Đỗ Hãn nhất phách ba trưởng. Lãnh Phi nói, ta đây chủ ý truyền đi đi. Đỗ Hãn cau mày nói, Cao huynh đệ, người thật muốn giết Trương Thông U. Hắn là không giết không được. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, tốt, ta thử xem. Đỗ Hãn chậm rãi gật đầu. Kỳ thực ta xem hắn cũng không vừa mắt. Có thể không vừa mắt quy không vừa mắt. Người uy hiếp càng lớn hơn. Lãnh Phi nói, diệt trừ hắn. Các ngươi cái kia liên minh còn có thể tại. Ngoặc kép, khó. Đỗ Hãn lắc đầu, tám người không ai phục ai. Chỉ là bởi vì Trương Thông U cực kỳ thủ tín. Hơn nữa thân là thiếu cung chủ, địa vị càng cao hơn một bậc. Không có Trương Thông U, mọi người thân phận tương đương, võ công cũng không kém, lẫn nhau khó phân cao thấp. Tự nhiên không người nào có thể phục chúng. Lãnh Phi cười một tiếng, tìm ra Trương Thông U, diệt trừ hắn. Người còn lại dễ tính, tha cho bọn hắn một mệnh. Đỗ Hãn há miệng, đem muốn châm biếm nói nuốt xuống. Lời này cũng quá cuồng vọng, quả thực coi anh hùng thiên hạ như không. Mình mặc dù thua, có thể đó là không có đem hết toàn lực. Thật phải xuất ra toàn bộ đòn sát thủ, chưa chắc không thể thắng. Đường Lan nói, thần minh cảnh cao thủ nhi tử. Nàng cảm thấy câu này nhắc nhở đã quá. Lãnh Phi cười nói, đang muốn tìm thần minh cảnh cao thủ nhi tử. Đường Lan lườm hắn một cái, không nói thêm nữa. Hắn trí tuệ hơn xa mình, chỉ cần không phải là kích động, liền không cần mình bận tâm, nhất định có thâm ý gì. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy thì làm như vậy đi. Đỗ huynh, trực tiếp truyền tin cho hắn, dẫn đến hắn qua đây, như thế nào? Hắn rất cẩn thận, Đỗ Hãn lắc đầu, sẽ không dễ dàng đáp ứng đến. Điều này cũng đúng, Lãnh Phi trầm ngâm gật đầu. Đổi là hắn, cũng sẽ không dễ dàng qua đây. Bọn họ tuy liên minh, có thể giữa lẫn nhau cũng là đối thủ. Đỗ Hãn nói, loại này thôi, lần sau hắn lại triệu tập mọi người. Ta thông báo ngươi, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ta không chờ được lâu như vậy. Loại này thôi, ngươi đã nói, ta lập tức liền muốn bế quan, sẽ tiến hành một đoạn thời gian dài bế quan. Bế quan, Đỗ Hãn cau mày nói, đây như thế nào dẫn đến hắn đến? Lãnh Phi hừ nói, liền nói lần này bế quan, không biết có thể hay không đột phá đến thần minh cảnh giới. Ha ha, Đỗ Hãn cười lắc đầu. Lãnh Phi nói, cảm thấy không thể nào. Căn bản không thể nào sao? Đỗ Hãn lắc đầu nói. Ngươi cho dù là thiên lôi chi thể, cũng không khả năng nhất cử đạp vào thần minh cảnh. Lãnh Phi cười một tiếng. Cứ như vậy nói với hắn. Hắn sẽ đến. Đỗ Hãn xem thường. Lãnh Phi nói. Càng là xảo trá chi càng nhiều người nghi. Càng sẽ hoài nghi chuyện không có khả năng. Ngươi vừa nói như thế. Hắn nhất định sẽ kiêng kỵ. Ngoặc kép, được rồi, Đỗ Hãn sao cũng được gật đầu. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói, sau đó ngươi bị ta coi trọng tổn thương, thoát đi ra ngoài, thanh danh của ta xem như triệt để kết thúc. Đỗ Hãn nói, Lãnh Phi nói, danh tiếng quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Ngươi sẽ không sợ Chí Tôn cung cung chủ truy sát. Hắn muốn trước tiên giết ngươi, truy cứu nữa ta, Đỗ Hãn nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, cho nên ngươi muốn trước tiên bị ta coi trọng tổn thương, nếu không không trốn thoát liên quan. Ngoặc kép, được rồi, Đỗ Hãn thở dài nói, luyện thành vô vọng quy hồi phục thần công sau đó, trọng thương ta người ít càng thêm ít. Lãnh Phi bỗng nhiên chợt lóe, đến phía sau hắn, lại lần nữa một quyền đánh vào sau lưng, nhất thời, phanh. Một tiếng vang trầm đục, thật giống như búa nặng đánh trống. Đỗ Hãn không phòng bị chút nào, trực tiếp úp sấp trên bàn đá. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh dọa cho giật mình, hơi kém thét chói tai. A, Đỗ Hãn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn là thật tức giận, không nghĩ đến Lãnh Phi bỗng nhiên ám toán, không chào hỏi một tiếng, Lãnh Phi lại một quyền đánh ra, Đỗ Hãn lần nữa bay ngược ra ngoài, Đỗ Hãn phun ra một đạo huyết tiễn, trực tiếp nhảy ra hắn trong sân, liền muốn ra bên ngoài trốn thì đụng phải Tống Cảnh Thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.